không chần chờ chút nào, lập tức toàn bộ lần nữa phong ấn những yêu tu ca hát được anh Vũ cùng bì đống bồi dưỡng. Nhưng bất kể hắn phong ấn như thế nào, sau tiếng sấm thứ hai truyền ra, những yêu tu nọ như cũ phun ra máu tươi. Thân thể uể oải, phong ấn không ngờ không có tác dụng, cũng may anh Vũ cùng bì đống thì không có gì đáng lo. Mạnh Hạo nhíu mày, mắt thấy tiếng sấm sét thứ ba phủ xuống, lần này, hắn trực tiếp dùng sinh tử cấm, ầm ầm ầm, những yêu tu bên trong túi trữ vật của hắn trong chớp mắt, đã bị Mạnh Hạo lấy sống chết làm cấm. Sấm sét truyền đến, bọn họ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lại vô ngại, trốn ra nguy hiểm bị mạt sát, nhưng, chỗ của Sở Ngọc Yên cùng Tô Yên thì không cách nào trốn ra. Hai cô gái phun ra máu tươi, nhất là Sở Ngọc Yên. Nàng vốn dĩ bị thương, thời khắc này tuy rằng khôi phục hơn phân nửa, nhưng dưới sấm sét mạt sát, thương thế dường như muốn nặng hơn, mà sinh tử cấm, nếu sử dụng với các nàng sử, một khi sai lầm là tử vong, vả lại sau khi dùng thì Mạnh Hạo không giải được, Tô Yên còn khá hơn một chút, Mạnh Hạo có thể không lo. Nhưng Sở Ngọc Yên, hắn không làm được, ở chỗ của Mạnh Hạo như thế. Những người khác đồng dạng như vậy, sắc mặt của Phàm Đông Nhi tái nhợt. Nàng vỗ túi trữ vật, lập tức từ bên trong túi trữ vật của nàng, bất ngờ bay ra hai người. Hai người đó đều là thanh niên, thời khắc này thần sắc kinh hãi, dường như không nghĩ tới sẽ như vậy, tu sĩ phía sau Phàm Đông Nhi cũng đều rối rít chụp được túi trữ vật. Theo ba người này tới, lại có thêm 7, 8 người, đều là cửu hải thần giới đệ tử, bên phía Bối Ngọc cũng như vậy. Bên trong túi trữ vật của nàng bay ra hai vị lão ẩu, cũng là yêu tu. Tu Vi không ngờ lại ở khoảng cổ cảnh tức diệt năm ngọn hồn đăng, mà hai tên yêu tu khác, bên người của bọn họ, vào giờ khắc này cũng đều xuất hiện 4-5 người, dõi mắt nhìn lại, những người này chung vào một chỗ, chỗ đó là 9 vị, vượt ra khỏi quá nhiều. Nhưng vài người đó lại có một điểm giống nhau, tu vi của bọn họ. Không vượt qua cổ cảnh năm ngọn hồn đăng, có lẽ tu vi chân chính của bọn họ không phải như thế, nhưng ở chỗ này, giống như bị áp chế, không thể vượt qua cổ cảnh ngũ đăng, lại dưới một tiếng sấm sét nọ, bọn họ dường như sắp bị trừ đi. Tại sao có thể như vậy? Bất đồng với quy tắc lần trước, rõ ràng hẳn là có thể mang những người khác hạ xuống, chỉ cần tu vi không vượt qua quá năm ngọn hồn đăng là được rồi, chỉ cần không phải mang nhiều đặc biệt, như phong giới này cũng sẽ không quá quấy rầy, nhưng lúc này đây, tại sao lại như thế? Khi những người này rối rít kinh hô, đôi mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, những người này không ngờ mỗi một người đều mang nhiều như vậy đi vào chỗ này, nghĩ đến chuyện này trước đó đám người cửu bà không có nói, thậm chí cũng không nhắc nhở, hắn trong trầm mặc, trái lại cũng không có gì oán trách, ta đối cửu hải thần giới mà nói, vốn là người ngoài. Hết thảy trước đó, chẳng qua là một cuộc lợi dụng lẫn nhau thôi. Bọn họ cần cái thân phận tự liệt này, mà ta cần là mượn cái thân phận này để cường đại, bọn họ chuẩn bị chuyện này bảo đảm, phòng ngừa ta mang gia tộc mọi người đi vào, ngược lại cũng coi là công bình. Thân thể của Mạnh Hạo lui về phía sau, mày nhăn lại. Hắn có thể không để ý thái độ của cửu hải thần giới, nhưng đối với Sở Ngọc Yên bên trong túi trữ vật, nội tâm hắn lo lắng, chính người là cực hạn. Như vậy, chỉ cần khiến nhân số của quốc gia thứ 9 hạ xuống giữ vững ở 9 người, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, liếc nhìn ấn ký trên mu bàn tay, đã có hiểu rõ. Lại một tiếng sấm sét truyền đến, trừ phủ xuống 9 người bình thường ra, tất cả người khác bị mang vào đều khoảnh khắc phun ra máu tươi, thân thể của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới một người cụ bị ấn ký trong đó, hơn nữa còn là tên yêu tu trước đó có ý đồ ra tay với mình. Ấn ký này là chỗ mấu chốt, cụ bị ấn ký chính là cụ bị tư cách. Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ, thân ảnh như thiểm điện chạy ra, khi phất tay, lập tức thiên địa nổ ầm ầm. Dãy núi phủ xuống, quét ngang trấn áp về phía trước, bên ngoài tế đàn, hơn 10.000 tu sĩ quỳ lạy. Trừ đám người kiếm đạo tử, toàn bộ đều cúi đầu. Cho dù họ nghe nổ ầm ầm cùng từng thanh âm một, đều không nhìn chút nào. Kiếm đạo tử trầm mặt, tuy rằng ngắm nhìn, nhưng chỗ sâu trong mắt lại có một chút ý châm chọc lóe qua chớp mắt. Mà mấy lão giả khác cũng đều toàn bộ trầm mặt, một màn giống như vậy không chỉ xuất hiện ở chỗ này. 8 quốc gia khác đều diễn ra như vậy, tất cả người tới, gần như đều mang những người khác đến, đều không phải là một mình. Mà sự thay đổi quy tắc của Như Phong giới hiển nhiên là khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Dưới sự không chuẩn bị, theo sấm sét truyền đến, theo uy áp phủ xuống, những người bị mang vào đều thừa nhận nguy cơ, dường như không bị trừ đi, sẽ không ngưng lại, mà hỗn chiến, cũng bởi vậy triển khai, càng ngày càng nhiều người hiểu rõ, nhân số của mỗi một biển chỉ có thể là 9 người, nếu không có đặc thù, không thể có thêm một vị, duy chỉ có bên phía biển thứ ba, vì Tuyết Nhi đến, không biết triển khai thủ đoạn gì, khiến cho sự tồn tại của nàng, dường như được phép, vừa mới phủ xuống, những tu sĩ của Sơn Hải giới tới, trước hết tự thân khai chiến, giết chóc tràn ngập, trong từng tiếng thiên lôi, nổ ầm ầm ngập trời, nếu phủ xuống giới này, như phong giới nhỏ nhoi đổ nát không diệt nổi lão phu, cùng lắm thì lão phu rời đi. Trên sa mạc tế đàn của quốc gia thứ 9, một lão giả bị mang đến, thời khắc này rống giận. Toàn thân ông ta tràn ngập tui vi tức diệt năm ngọn hồn đăng, thân thể chợt bay lên, chạy thẳng tới bên ngoài tế đàn. Theo ông ta bay ra, trên tế đàn cũng có một vài người lục tục bay lên, sắp chạy ra khỏi nơi này. Nhưng ngay khi thân thể của lão giả thoát khỏi tế đàn, trên bầu trời, bên trong bầu trời, trực tiếp phủ xuống một tia chớp nọ là vỡ nát, nhưng lại ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa căn nguyên. Tốc độ cực nhanh, không thể né tránh, trực tiếp rơi vào trên người lão giả. Trong tiếng nổ ầm ầm, lão giả nọ ngay cả tư cách phát ra hét thảm cũng không có, thân thể trong nháy mắt hình thần câu diệt, trực tiếp trở thành tro bụi, một màn này, lập tức khiến những người khác hít ngược một hơi. Mấy tu sĩ muốn bay ra cũng thẳng thừng dừng lại, thần sắc hoảng sợ. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, mỉm cười, ta thích nơi này, khi hắn nói, tay phải nhấc lên, dãy núi nổ ầm ầm, cũng có cái đầu huyết yêu biến ảo, trực tiếp triển khai chém giết. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thân thể hắn hóa thành đại bàng màu vàng, lóe lên một cái, trực tiếp bóc nát đầu yêu tu trước mặt, khi hắn xoay người, tay phải nâng lên nắm tay, dưới diệt sinh quyền, đánh vào trước người hai tên tu sĩ rống giận phía sau bị mang vào, rõ ràng là rơi vào hư vô. Nhưng hai tên yêu tu lại phun ra máu tươi. Thân thể ầm một tiếng, một người trong đó trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Người còn lại thì bị thẳng thừng đánh ra tế đàn, không đợi gã trở về, một tia chớp rơi xuống từ bầu trời, trực tiếp diệt sát người này. Cùng lúc đó, một luồng khí màu đỏ xuất hiện từ trong cơ thể yêu tu tử vong. Đôi mắt của Mạnh Hạo chớp động, bắt lại, đưa vào bên trong túi trữ vật, dưới sự dẫn đường cố ý của hắn. Sáp nhập vào trên mu bàn tay Sở Ngọc Yên, hóa thành một cái ấn ký, khiến cho Sở Ngọc Yên tiêu tán hết nguy cơ, thu được tư cách. Mạnh Hạo càng đưa ra đại lượng đan dược, trợ giúp nàng khôi phục. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Phạm Đông Nhi lập tức phát ra tiếng thê lương, trên tế đàn hiện giờ một mảnh hỗn loạn. Theo Mạnh Hạo triển khai giết chóc, những tu sĩ cùng yêu tu lớn tuổi, hiển nhiên đều đoán được quy tắc của Như Phong giới giờ này, đều xuất thủ, ngươi còn không nhìn ra sao? Hạ xuống nơi đây, chỉ cho phép 9 người, ngươi không giết bọn họ cũng sẽ giết ngươi. Bởi vì nơi này, mặc kệ người nào chết, chỉ phải sống còn dư lại 9 người là được rồi, mà ngươi nếu không ra tay, như vậy, bị thương chính là những người bị mang vào, bọn họ dưới sấm sét sẽ càng ngày càng yếu. Cho nên, đường ra duy nhất của bọn họ chính là giết chúng ta, thay vào đó, Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức thần hỏa tiên mạch bạo phát, nơi đi qua, ngọn lửa ngập trời. Giết chóc vô tận, gần như đồng thời lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, phía sau Phạm Đông Nhi, hai tên thanh niên bất ngờ ra tay, không phải đánh chết Phạm Đông Nhi, mà là xuất thủ về phía ba tu sĩ lấy phương thức bình thường phủ xuống, tiếng nổ ầm ầm vang dội, Phạm Đông Nhi cũng không thể ngăn trở. Yêu tu cũng được, tu sĩ cũng được, cục diện hỗn loạn, lần nữa mãnh liệt. Bên phía Bối Ngọc cũng có lo lắng. Hai vị lão ẩu bên cạnh nàng vào thời khắc này cũng đều ánh mắt bất thiện. Khi ra tay, càng tàn nhẫn hơn, bởi vì những người bị mang vào, bọn họ càng lo lắng, sấm sét không ngừng truyền ra. Mỗi một đạo tiếng sấm, đều sẽ làm cho bọn họ bị thương, giống như kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ cũng đều thấy được ấn ký màu đỏ trên mu bàn tay của đám người Mạnh Hạo, đã nhận ra người cụ bị ấn ký, không bị thiên lôi làm thương tổn. Họ cũng đều rối rít hiểu rõ, nếu bọn họ không nhanh chóng thu được danh ngạch, như vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiếng hét thảm thê lương không ngừng truyền ra, giết chóc điên cuồng. Nhân số càng ít, cơ hội còn sống lại càng lớn. Dưới áp lực như vậy, trong nguy cấp sống chết, không phải ngươi chết, chính là ta sống, không nên oán ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta muốn sống tiếp, yêu tu trước đề xuất khiến mọi người đều tự vận, chết trong tay yêu tu bị hắn mang vào. Trước khi chết, hắn nghe được thanh âm lạnh lùng của đồng bạn. Cũng nhìn thấy khoảnh khắc mình tử vong, trên mu bàn tay đồng bạn của hắn, xuất hiện thêm một cái ấn ký màu đỏ, giết, tu sĩ trước đó hạ xuống phía sau Phàm Đông Nhi, cũng có người chết trong đồng bạn, cho đến khi chết. Hắn mở to hai mắt, dường như đang mờ mịt, đang hối hận, thanh âm thê lương truyền ra, nổ ầm ầm không ngừng, khiến cho trên tế đàn này, nhân số càng ngày càng ít. Nhưng tiếng sấm nọ lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dày đặc, đăng bởi, admin, chương 1441, người nào đang đánh, người nào đang xem. Mạnh Hạo đang ở bên trong đó, một dạng giết chóc. Nơi hắn đi qua, sát ý kinh thiên, loại ý tàn nhẫn đó khiến đám người kiếm đạo tử bên dưới tế đàn sợ hết hồn hết vía. Bên chỗ của kiếm đạo tử lại hít ngược một hơi. Ông ta nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kính sợ mãnh liệt. Ông ta vì nguyên nhân đặc biệt, sống quá lâu, gặp được tiên nhân cũng đã không ít. Mặc dù tu vi của ông ta không cao, nhưng nhãn lực lại có. Sự cường hãn của Mạnh Hạo là ông ta gần như không cảm nhận được trên người tất cả tiên nhân. Hắn phải là những tự liệt đáng sợ đó của tiên giới. Đôi mắt của kiếm đạo tử co rút lại, máu tươi chảy xuống theo tế đàn, tạo thành từng khe máu ở đó. Mấy cái dài nhất đã lan tràn đến trong đất cát. Mùi máu tanh càng lúc càng tràn ngập trên tế đàn, nhiễm đỏ từng cái phù văn bên trong đó, khiến cho những phù văn này tản ra ánh sáng yêu dị. Trên tế đàn, nhân số càng ngày càng ít, từ khi bắt đầu hơn 10 người, cho đến giờ này, biến thành 11 người. Phàm Đông Nhi cùng Bối Ngọc vẫn còn ở đó, nhưng tu sĩ bên cạnh các nàng, trừ thể tu đại hán lấy sự giảo hoạt của hắn tránh khỏi một kiếp này ra, những người khác đều đã bị thay thế. Bên cạnh Phàm Đông Nhi không còn là ba người, mà là hai người. Hai người đó đều là trung niên. Thời khắc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu tươi, dưới chân của bọn họ, tràn ngập máu tươi. Hai tên yêu tu đã từng theo phía sau Bối Ngọc, giờ đây biến thành năm người. Hai lão ẩu đều ở đó, còn có tam yêu, đều là yêu tu bị mang vào nơi này. Tu sĩ chết trong tay bọn họ rất nhiều, mà bọn họ cũng kiên trì đến cuối cùng. Nhưng thiên lôi vẫn như cũ, vang dội ầm ầm, nhân số vẫn còn nhiều hơn hai vị. Hơn nữa trong 11 người này, chỉ có trên mu bàn tay của 8 người, xuất hiện ấn ký màu đỏ. Một người tu sĩ cùng hai tên yêu tu khác thì sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Trên mu bàn tay của hắn không có ấn ký ấy phản phất là vết tích của vận mạng, chính là được sự chấp nhận của Như Phong giới. Chỉ có người cụ bị ấn ký này, cuối cùng mới sẽ không bị thiên lôi trừ đi, máu tươi tràn ngập tế đàn. Những người nọ đều đang trầm mặc. Nhưng mỗi một người khi nhìn về Mạnh Hạo đều lộ ra ý kiên kỵ sâu đậm. Một trận chiến trước đó, vẻn vẹn chỗ của Mạnh Hạo đã đánh chết hơn một nửa, đám người kiếm đạo tử bên dưới tế đàn lại nhìn thấy mà giật mình. Chỗ thân ảnh giết chóc của Mạnh Hạo để lại ấn tượng không thể xóa nhòa sâu trong nội tâm của bọn họ. Sau ngắn ngủi vài hơi thở, giết chóc lần nữa triển khai, gần như mọi người đều xuất thủ, đánh giết về phía ba người tu giả không có ấn ký. Sắc mặt của ba người tu giả không có ấn ký đại biến. Bọn họ hiểu rõ, nếu không có cách nào cướp được ấn ký. Như vậy, hôm nay dưới sự lôi kéo dài, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sấm sét nổ ầm ầm, ba người phun ra máu tươi. Thương thế trong cơ thể gia tăng không nói, loại cảm giác nguy cơ càng ngày càng hư nhược, thậm chí không biết trong một ít sấm sét đó, cũng sẽ bị trừ đi làm cho bọn họ nổi điên. Thời khắc này họ gầm nhẹ, cho dù thiêu đốt sinh mạng, cho dù bạo phát hết thảy tiềm lực, đều không chần chờ chút nào, giống như nổi điên, đồng bạn xông về bọn họ cho rằng có thể đánh chết, tiếng nổ ầm ầm vang dội, sát ý ngập trời. Như Phong giới tu sĩ bên dưới tế đàn, trừ đám người kiếm đạo tử ngẩng đầu ra, những người khác đều cúi đầu, không nhìn tới chút nào. Mạnh Hạo giữa cái phất tay, thần hỏa căn nguyên bạo phát ầm ầm bên ngoài thân thể. Tay phải nâng lên, bỗng nhiên rơi xuống, đặt trên bả vai yêu tu không có ấn ký. Một cái chớp mắt, yêu tu nọ toàn thân liền trực tiếp bị thần hỏa cắn nuốt, hét thảm thê lương truyền ra, khi Mạnh Hạo giơ tay lên, yêu tu nọ đã trở thành tro bụi, mà đồng thời hắn đánh chết tên yêu tu đó thì hai tên khác, chết trong tay của đám người. Đến lúc này, nhân số, rốt cục chỉ còn lại có 8 người, trừ Mạnh Hạo ra, tu sĩ 2 người, mà yêu tu thì có 5 người, gần như mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, trên mu bàn tay bọn họ đều có ấn ký, cuối cùng kết thúc rồi. Như Phong giới này không ngờ lại thay đổi quy tắc, thậm chí đám người kiếm đạo tử bên dưới tế đàn cũng đều nghĩ đến đây hết thảy đã xong, nhưng sấm sét lại đúng lúc này, lần nữa vang dội ầm ầm. Tiếng nổ ngập trời, mọi người đều là sắc mặt đại biến, mặc dù không có máu tươi phun ra, nhưng sấm sét vẫn chưa xong, dường như đại diện một hàm nghĩa khác, còn có người không có ấn ký. mà người đó không có xuất hiện trên tế đàn, không thể nào, rõ ràng đã chỉ còn lại có chúng ta, vì sao thiên lôi vẫn còn, có người bên trong túi trữ vật, còn ẩn chứa những người khác, những người này lập tức cảnh giác lẫn nhau. Phàm Đông Nhi cắn răng một cái, lần này trong mọi người, yêu tu tối đa, tu sĩ rất ít, đối với nàng bất lợi. Nàng không chậm trễ chút nào, trước tiên mở ra túi trữ vật, để cho mọi người thấy, tỏ vẻ bản thân mình trong sạch, vị tu sĩ sau lưng nàng cũng không mảy may dừng lại, mở ra túi trữ vật. Bên chỗ của yêu tu, lấy bối ngọc cầm đầu cũng rối rít như thế. Cuối cùng chỉ có Mạnh Hạo không mở ra túi trữ vật, trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều rơi vào chỗ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, trước đó hắn thu được một cái ấn ký, bị hắn thu vào bên trong túi trữ vật, trong tiếng sấm sét nổ ầm ầm, mọi người nhìn về phía Mạnh Hạo, bên trong thần sắc lộ ra cảnh giác. Từng người ngưng tụ chung một chỗ, sự cường hãn của Mạnh Hạo bọn họ đã sớm biết. Sự giết chóc trước đó lại chứng minh điểm này. Thời khắc này đối với bọn họ mà nói, hắn chính là uy hiếp lớn nhất. Thiên lôi nổ ầm ầm, lần này không phải tiếng sấm mà là một tia chớp. Trong nháy mắt nó phủ xuống từ bên trong bầu trời, mang theo hủy diệt vô cùng, trực tiếp vỗ trên tế đàn, khiến cho tế đàn chấn động. Thân thể của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, trong nháy mắt tránh ra. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì, còn không lập tức diệt sát người trong túi trữ vật của ngươi, ngươi nếu không ra tay, đừng trách chúng ta liên thủ đánh chết ngươi. Mọi người lập tức kinh hãi, thời khắc này thiên lôi nổ ầm ầm, lại có một tia chớp phủ xuống. Giống như nếu Mạnh Hạo không diệt sát người ngoài mức quy định bên trong túi trữ vật, cuối cùng hủy diệt, chính là tất cả mọi người. Đôi mắt của Mạnh Hạo hơi co rút lại. Bên trong túi trữ vật của hắn, Tô Yên vào thời khắc này đang run rẩy. Loại cảm giác sợ hãi đó khiến hắn có chút kinh ngạc. Phải biết Tô Yên lúc trước là không sợ sống chết, nhưng trước mắt, tự hồ đối với tử vong vô cùng sợ hãi, sự ca hát mãnh liệt này làm cho Mạnh Hạo không khỏi sản sinh ra một chút phán đoán, hay là cô gái này có biện pháp luân hồi chuyển thế, cho nên ta nếu thật sự giết nàng, nàng cũng có biện pháp đặc thù sống lại. Còn nếu căn nguyên thiên lôi của thế giới này trừ đi, sẽ tử vong thật sự. Đôi mắt của Mạnh Hạo sáng ngời, nghĩ tới đủ loại thần thông kỳ dị của Tô Yên, hắn cảm thấy tính khả năng của chuyện này cũng không phải là không có. Khi Mạnh Hạo trầm ngâm, mấy người khác trên tế đàn đều bị sấm sét chớp qua làm cho kinh hãi. Chúng ta liên thủ, mặc dù không thể diệt sát hắn, nhưng chỉ cần khiến hắn bước ra tế đàn, thiên lôi đó sẽ giúp chúng ta diệt sát người không có ấn ký bên trong túi trữ vật của hắn. Đồng loạt ra tay, trong đám người có thanh âm thê lương truyền ra. Những yêu tu kia vốn có thù hận với Mạnh Hạo, thời khắc này toàn bộ xuất thủ, chạy thẳng tới hắn. Giờ khắc này, ngay cả vị tu sĩ bên cạnh Phàm Đông Nhi cũng đều nhìn về Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ, cũng theo đó xuất thủ. Thời khắc này Mạnh Hạo động là số mạng của tất cả mọi người bọn họ, sao có thể bỏ qua? Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, không xuất thủ, mà là không ngừng lui về phía sau. Hắn vừa trì hoãn thời gian, vừa dùng thần niệm trực tiếp lan tràn bên trong túi trữ vật. Bên tai Tô Yên bỗng nhiên nổ tung, giao ra thần thông thuật pháp sở học của ngươi, ta cho ngươi một cái danh ngạch ở Như Phong giới. Hắn quyết định thử một chút, sắc mặt của Tô Yên đại biến. Nàng phun ra máu tươi, thần sắc lộ ra hoảng sợ trước nay chưa có. Nàng rõ ràng cảm nhận được ý mạt sát đến từ ngoại giới, nhưng lại không cam lòng cho Mạnh Hạo thần thông, chết cũng sẽ không cho ngươi, ta không cần toàn bộ, chỉ cần một cái thần thông là được rồi. Ngươi rốt cuộc phải cho ta một lý do, giúp ngươi tránh ra nguy cơ diệt đi của Như Phong giới. Thân thể của Mạnh Hạo lui về phía sau, khi mọi người ra tay, không ngừng trôi đi, thần sắc như thường, thần niệm truyền vào, khuyên bảo Tô Yên, thiên lôi lần nữa truyền đến. Lần này mãnh liệt hơn, lại có hai đạo tia chớp rơi xuống, trực tiếp khiến tâm thần của mọi người nổ ầm ầm. Mạnh Hạo cũng là sắc mặt biến hóa. Loại cảm giác tử vong đó dường như, đạo thiên lôi rơi xuống tiếp theo sau, hắn sẽ bị đánh. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, giờ khắc này hành vi tốt nhất của hắn chính là diệt sát Tô Yên, từ đó khiến cho thiên lôi nơi đây biến mất. Nếu không, cứ tiếp tục trì hoãn thì những người khác nguy hiểm, bản thân hắn càng nguy hiểm hơn, cơ hội khó được. Bỏ qua có chút đáng tiếc, ánh mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn lần nữa cảm nhận được sự hoảng sợ của Tô Yên đối với thiên lôi mạt sát, Mạnh Hạo cắn răng một cái, như cũ lui về sau, thần niệm tiếp tục truyền vào. Tô Yên cũng cảm nhận được ý tử vong của đạo thiên lôi tiếp theo sau, thân thể nàng run rẩy. Nàng không lo lắng cho mình bị Mạnh Hạo diệt sát, nhưng lo lắng chính là bị sấm sét này hủy diệt, loại cảm giác tử vong đó càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng sấm ở bầu trời vào giờ khắc này, dường như sắp lần nữa phủ xuống, đang nhanh chóng quay về, mắt thấy sắp lăn lộn mà đến, nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Khi Tô Yên hét lên, tay phải của Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lập tức thân ảnh của Tô Yên xuất hiện, sau đó bị hắn bắt lại, làm bộ muốn vứt bỏ ra, lập tức thiên lôi nổ ầm ầm. Giờ khắc này, lại có 7, 8 đạo tia chớp, ngưng tụ ở bầu trời, chỉ cho ngươi một cái thần thông. Tô Yên nhìn những thiên lôi kia, không chịu nổi, hét lên tiếng, ta muốn thần thất đạp của ngươi. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, lập tức nói, thần niệm lan tràn mà đi. Tô Yên biết được thời gian cấp bách, mặc dù không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ, tùy ý để cho thần niệm của hắn lan tràn đến, ở trong đầu của nàng, chiếm được đạo pháp của thần thất đạp. Gần như khoảnh khắc Mạnh Hạo thu được đạo pháp này, trong nháy mắt 7, 8 đạo thiên lôi ầm ầm mà đến, bỗng nhiên thân thể của hắn nhoáng lên một cái, lôi đỉnh trong tay xuất hiện. Khi ánh chớp nhoáng lên một cái, đã cùng yêu tu lão ẩu đổi vị trí, xuất hiện bên cạnh một yêu tu khác, giữa tay phải nâng lên, diệt sinh quyền trực tiếp đánh ra, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể phản ứng. Chớp mắt một cái, nổ ầm ầm ngập trời, yêu tu nọ toàn thân sụp đổ, máu tươi nổ tung, bị một quyền của Mạnh Hạo trực tiếp diệt sát, yêu tu tử vong, ấn ký trên mu bàn tay hắn biến mất, trở thành một đạo khí đỏ, ngưng tụ trên mu bàn tay Tô Yên, đây hết thảy quá nhanh, gần như trong nháy mắt ấn ký mu bàn tay của Tô Yên mu xuất hiện, bầu trời khốn đốn dưới 7, 8 đạo tia chớp, bỗng nhiên biến mất, vô ảnh vô tung. Mà thiên lôi cũng vào giờ khắc này, tiêu tán không tiếng động, trên tế đàn, như cũ còn là 8 người, ít đi một tên yêu tu, thêm một Tô Yên run rẩy, cộng thêm Sở Ngọc Yên trong túi trữ vật, trọn đủ tổng cộng 9 tu, trên mu bàn tay của mỗi người, đều có ấn ký màu đỏ, đây là tư cách thân phận của bọn họ ở Như Phong giới, giờ khắc này, giết chóc lẫn nhau cũng ngừng lại. Bọn họ không xông về Mạnh Hạo, mà lui về phía sau lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau, trong trầm mặc cũng có bi thương, khi nhìn về phía hơn 10.000 tu sĩ bên dưới tế đàn cùng với mấy trăm ngàn người ở vòng ngoài, đám người phàm Đông Nhi có một loại ảo giác. Dường như bọn họ không còn là thượng vị giả, dường như tế đàn trở thành một chỗ lôi đài, mà bọn họ đánh trên lôi đài, người bốn phía, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng lại trở thành người xem, thượng vị giả đang biểu diễn, hạ vị giả đang quan sát, rốt cuộc, người nào mới thật sự là thượng vị giả. Đăng bởi, Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1442, tự liệt tuyên chiến. Ai là thượng vị giả, vào giờ khắc này, dường như có chút nói không rõ, trên tế đàn quốc gia thứ 9, Mạnh Hạo đứng bên cạnh một phía, nhìn bầu trời phía xa. Tô Yên đã bị hắn lần nữa phong ấn, ném vào bên trong túi trữ vật. Hắn đứng ở nơi đó, có gió sa mạc thổi tới, nhấc lên bụi đất, cũng thổi bay tóc dài cùng quần áo của hắn. Phía sau hắn, mấy người khác đều đang trầm mặc, khi nhìn về phía bóng lưng Mạnh Hạo, đều phức tạp cùng sợ hãi, cho dù là Phàm Đông Nhi cũng như thế. Sự giết chóc của Mạnh Hạo vượt ra khỏi sự cường đại của mọi người, khiến cho hắn ở quốc gia thứ 9, trải qua một trận chiến này, ngưng tụ địa vị vô thượng. Đám người kiếm đạo tử bên dưới tế đàn cũng đang nhìn hướng Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kính sợ chân chính đối với tiên nhân. Bọn họ không ngẩng đầu nhìn lại, mà là chậm rãi cúi đầu xuống, quỳ lạy ở nơi đó. Bọn họ hiểu rõ, từ giờ khắc này, những tiên nhân khác bọn họ có thể không cần quá cứ có lệnh là phải theo. Bên trong quốc gia thứ 9, từ hôm nay trở đi, cho đến khi Mạnh Hạo rời đi hoặc là bị người thay thế, thanh âm của hắn chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Khi mọi người trầm mặc, trong quốc gia thứ 8, trên tế đàn thuộc về quốc gia thứ 8, thời khắc này một mảnh xương trắng, tự ý ngập trời, có 8 người tu sĩ đang run rẩy quỳ lạy ở nơi đó, mà phía trước 8 người này, ngồi trên một đống xương trắng, chính là tự liệt của đệ Bác Sơn Hải, thanh niên gầy nhom mặc trường bào màu đen, các ngươi mang người tới quá ít, sao không mang nhiều một chút, ta vẫn chưa giết đủ, ánh mắt của gã lộ ra tia tàn nhẫn, mắt lạnh nhìn mọi người run rẩy, cuối cùng ngẩng đầu lên. Một cổ sát khí ngập trời bạo phát ầm ầm trên người gã. Về phần bốn phía, đại lượng thi hài tràn ngập, không có một khối nào là hoàn chỉnh, máu tươi nhiễm đỏ tế đàn. Trên quốc gia thứ 7, có một thanh niên cầm trong tay trường thương. Trên trường thương của thanh niên nọ, bất ngờ có 7 đầu, bị hắn xuyên qua thành một chuỗi. Hắn đứng ở nơi đó, 8 người bốn phía đều đang run rẩy. Ta không muốn giết các ngươi, nhưng ai bảo bọn ngươi không nên tới đoạt tự liệt của ta chứ?